Vô tình gặp vô tình yêu. Chương 44, 44, yêu chiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ok, đợi tí, tao đang ở gần chỗ đó, tao qua liền. Thư Hà chỉ vừa mới nghe đe ba y dần cái tên Thanh Đăng đã muốn bay qua như tên lửa luôn rồi. Chả mi cô còn chưa kịp nói gì đã bị con bạn của mình dập máy thẳng mặt cô nhìn mà bĩu môi. Hai người thích nhau rõ ràng vậy mà không có đứa nào chịu nói ra với nhau, cứ mập mờ kiểu đó thì thế nào cũng bỏ lỡ nhau mà thôi. Đợi chắc tầm 20 phút gì đó thì có sự xuất hiện của Thư Hà. Con bạn của cô rất lễ phép chào mọi người rồi lại chỗ cô ngồi cạnh, nhưng đúng hơn là ngồi cùng với Thanh Đăng, định phát cơm chó cho bọn cô ăn chứ gì. Này Trà Mi, Thư Hà khều vai cô. Hửng, chuyện gì? Cô nghiêng người vào Thư Hà. Tí nữa có anh họ tao qua đây nên tao có nhờ anh với bạn kèm hộ mình có được không? Thư Hà cũng vào chủ đề chính của mình. Được, bình thường mà dù gì có người ôn cho mình cũng tốt hơn là tự ôn mà. Thanh Đăng cùng với Tuấn Thiên cũng nghe được Thi Đông Thanh lên tiếng đồng ý với câu hỏi của Thư Hà. Vậy thì khỏi lo rồi. Cô nhìn đứa bạn của mình cười nhẹ rồi quay lại với ly cà phê sữa của mình và đóng đề cương môn toán để ngồi làm bài tiếp tục. Đầu đó tầm 15 phút thì Thư Hà lại đi ra ngoài đón anh họ của mình. Đến khi bước vào thì cô nhìn thấy gương mặt đằng đằng sát khí của Thanh Đăng mà cô cũng phải khiếp sợ. Nhìn mặt như đang muốn giết người vậy, nhưng mà người đi kế bên mới làm cho cô bất ngờ hơn nữa đó chính là Tống Thành Khôi. Đúng rồi nhỉ, cái anh lúc nãy cô gặp đi cùng anh chính là anh họ của Thư Hà. Khôi đấy hả? Mấy cô chú nhìn thấy anh thì ai cũng cười vui vẻ hỏi chuyện. Con chào cô chú ạ, lâu quá không gặp. Anh tươi cười rất vui vẻ với mọi người. Mới gặp bây ngày hôm qua đây bầy đặc, lâu quá không gặp nữa dối trá. Chú Đặng Duy lên tiếng nhìn khinh bỉ về phía anh. Chú cứ vạch trần con hoài ấy nhỉ. Anh nghe thì nhăn nhó mặt mày nói. Thôi đi chọc nhỏ hoài đi, ôn cho mấy em đúng không, lại đó đi. Cô Thanh Trúc đánh vào tay chồng mình rồi nói. Đợi đến khi anh cùng với anh em nhà Thư Hà đi đến thì cô mới ngước mặt lên nhìn. Thật sự không hiểu vì sao khi gặp anh cô cảm thấy rất bối rối khi nhìn thấy anh. Nhưng mọi người thì không nhìn ra được vẻ mặt đó của cô, chỉ có mỗi anh mà thôi, nhưng anh lại chọn ngồi ngay bên cạnh cô mới đau chứ. Thành Khôi lại cực kỳ tự nhiên cầm lấy mấy tờ đề cương của cô bày bừa trên bàn lên coi rồi hơi nhăn mặt một chút, có khi lại gật đầu. Nhóc con này, anh nhăn mặt nhìn qua cô. Trà Mi bị Thành Khôi nhìn làm cho sợ nên bây giờ cô thật sự không biết mình đã làm gì sai nữa đây. Nhìn anh đang mặt hầm hầm với mình thì cô mới rụt người vào gần anh nhìn xem anh chuẩn bị giảng gì cho cô NGS. Vâng, cô trưng ánh mắt sợ hãi ra nhìn anh. Anh nhìn gương mặt cún con sắp khóc của cô thì cười giờ khóc giờ, thật sự không nghĩ anh chỉ mới vừa hơi nghiêm mặt lại thì đã làm cho nhóc nhỏ nhà này đã rén ra mặt như thế rồi. Cô còn sắp trưng ra bộ mặt chuẩn bị khóc nữa, nhìn tội thật sự. Thật sự nhìn cô bây giờ rất yếu đuối nhưng lại khiến người ta lại muốn che chở. Em làm sai câu này rồi. Đừng có nói với anh là không thuộc định lý Pitago nha. Anh nhướng mày mặc cũng khó chịu hơn rất nhiều. Bị anh hỏi như vậy cô cảm thấy mình thất bại thiệt đó, còn bị sỉ nhục nữa. Cô cũng đã lớp 12 rồi, đặc biệt là ai ai cũng biết đến Huỳnh Ngọc Trà Mi nổi tiếng là học sinh giỏi toán của ban tự nhiên, mà giờ lại bị anh nghi ngờ mình không thuộc được định lý Pitago của lớp 7, đơn giản khiến cho cô còn phải tuyệt vọng nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em chỉ là quên bình phương một số thôi mà anh làm gì nói nặng với em như vậy chứ. Mắt cô đã đượm buồn, mặt mày đã khó chịu nhìn anh rồi. Nguyên bản nhìn anh và cô thân thiết thì cũng không bất ngờ lắm, nói không bất ngờ thì cũng không phải, chỉ có mỗi mình Thư Hà và anh họ của cậu ấy đều biết về mối quan hệ của cả hai người, nhưng chỉ riêng với ba người còn lại thì chỉ biết anh, còn cô thì biết qua lời kể của bố mẹ mình và biết cô trên Facebook, nhưng mà gặp ngay người hướng nội như cô nên không biết được nhiều. Hai người quen biết nhau à? Tuấn Thiên cũng lên tiếng hỏi. Đúng, bạn Trà Mi đây là nhà kế bên nhà anh, phòng còn đối diện với anh nữa đó, bé siêu dễ thương nhưng tính thì trầm cảm lắm. Anh cực kỳ cợt nhả khi nói chuyện với Tuấn Thiên. Em chỉ là hơi trầm tính mà thôi chứ không thể trầm cảm đấy nhé. Trà Mi bực dọc khi nghe anh giới thiệu đến cô. Anh nhìn thấy cô càng ngày thì càng dễ thương như vậy thì rất buồn cười nên đưa bàn tay xoa lại lên đầu cô, ánh nhìn cực kỳ sủng nịnh lồ lộ, mọi người nhìn gõ ra mồn một, chỉ riêng một người duy nhất được người ta xoa đầu thì không nhìn được, chỉ nhìn ra anh đang trêu chọc mình mà thôi. Ngồi trong bàn đó mọi người bắt đầu học tập ôn bài không ngừng nghỉ. Nơi này khá yên tĩnh bởi vì nó được hay dùng cho những buổi hội đàm hay cuộc gặp gỡ của các doanh nhân bàn công việc nên siêu yên tĩnh, thích hợp cho việc ôn thi. Anh cùng với bạn mình ôn cho cô mà riêng Trà Mi cô thì luôn được anh thiên vị nhiều hơn rất nhiều. Cách chương.